Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 170, chặn đường. Đa Mạn Thành, nhanh, còn thiếu một chút, đại gia cố gắng. Đa Mạn Thành thị Phi Châu khu nhất đại thành thị một trong. Thường trú người chơi có hơn 100 vạn, người chơi nhiều, nội thành thủ hộ thần thụ thành thục tốc độ cũng nhanh. Vốn là tam giai thủ hộ thần thụ, bây giờ đã là lục giai cấp, mắt thấy là phải lần nữa thành thục, tiến hóa đến thất giai. Lục giai thủ hộ thần thụ Gundam hơn 100 mét, cành lá tươi tốt, bao phủ chung quanh 200-300 mét phạm vi. Thủ hộ thần thụ sắp thành thục, hàng loạt phi châu khu người chơi thủ tại thần thụ chung quanh. Thần thụ có thể thành thục, tự nhiên không thể rời bỏ người chơi cố gắng. Có ý chơi game người chơi, phần lớn hội chọn thủ hộ thần thụ thành thục được nhanh thành thị. Lúc này ở Đa Mạn Thành bên trong người chơi, đại bộ phận đều hết sức cần cù. Bắt đầu, lục giai thủ hộ thần thụ bắt đầu toát ra một cỗ hào quang nhàn nhạt. Muốn đối có cống hiến người chơi tiến hành chúc phúc. Đến rồi, lần này ta muốn một cái lợi hại kỹ năng. Ta muốn cực phẩm trang bị. Thần thụ chung quanh, người chơi vây quanh một tầng lại một tầng. Bọn hắn ánh mắt nóng rực nhìn thủ hộ thần thụ. Theo thần thụ đẳng cấp tăng lên, thần thụ ban thưởng cũng càng ngày càng phong phú. Này khỏa lục giai thủ hộ thần thụ là toàn bộ phi châu khu đệ nhất khỏa thành thục lục giai thủ hộ thần thụ. Đối sắp đến ban thưởng, Đa Mạn Thành người chơi cực kỳ xúc động. Nhưng ngay lúc này, thủ hộ thần thụ lại là bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Ở chung quanh người chơi vẫn không rõ chuyện gì xảy ra lúc này khỏa lục giai thủ hộ thần thụ liền nhanh chóng khô héo. To lớn thân cây trở nên hoàn toàn u ám. Một cỗ gió nhẹ phá đến, chỉnh khỏa thần thụ như cát bụi, tự bầu trời bay lả tả mà rơi. Thần thụ sát thủ, là thần thụ sát thủ đến rồi. Lại là tên kia, đại gia dù như thế nào đều muốn đem hắn tìm ra. Ngẩn người về sau, có người nhớ tới gần đoạn thời gian Phi Châu khu hơn 10 tòa thành thị thần thụ bị giết sự tình. Biết cái kia thần thụ sát thủ tới Đa Mạn Thành, giết chết thần thụ, liền không khỏi gầm thét nói ra. Tiếng giống giận dữ nổi lên bốn phía, nhưng thần thụ chung quanh tất cả đều là người. Trong lúc bối rối không ít người thành hoài nghi mục tiêu. Nhưng cũng tiếc chân chính xuất thủ người kinh nghiệm vô cùng phong phú. Đã sớm đang bị người tìm ra trước, trốn ra Đa Mạn Thành. Cho ngươi, một kiện là ban thưởng, lần sau nếu có thể cung cấp 7 giai thủ hộ thần thụ tin tức. Ngoại trừ ban đầu thù lao, ta hội cho ngươi thêm một bản sách kỹ năng. Trần Binh đi vào ngoài thành mấy trăm mét vị trí một rừng cây nhỏ bên trong. Peter đã ở nơi đó chờ lấy hắn. Trần Binh cầm 2 kiện hoàng kim trang bị cho Peter. Peter thấy này, cao hứng nhận lấy. Hắn mới muốn nói chút gì đó. Trần Binh bỗng nhiên lông mày nhíu một cái. Trong tay xuất hiện một bộ cung tên. Kéo một phát cung bắn về phía bên trái. Bắn ra một trận mưa tên. Bắn ra tiễn đồng thời. Hắn lại thân hình khẽ động. Vũ khí đổi thành cự kiếm, phía bên phải một bên phương hướng bổ tới, suy suy suy, bên trái mấy đạo nhân ảnh chật vật thân ảnh hiện ra. Vì tránh né Trần Binh mưa tên, bọn hắn không thể không sử dụng kỹ năng tới tránh né. Tiềm hành kỹ năng bị phá, đến mức người bên phải, tại Trần Binh bắn ra mũi tên sau biết đã bại lộ. Trần Binh giết tới lúc. Bọn hắn cũng là trước tiên sử dụng kỹ năng, nhường Trần Binh công đánh rơi không, ra đi, đánh lén là không thành. Cái tên này có chống tàu ngầm hành trang chuẩn bị, những người này tự nhiên là quỷ đoàn thành viên. Ở trong một người vẻ mặt âm trầm nói, 2 đội người cùng một chỗ tiềm hành tới đánh lén. Bọn hắn vốn là muốn lấy coi như giết không được Trần Binh, cũng phải đánh dụng Trần Binh thủ đoạn bảo mệnh. Kết quả nếu không phải bọn hắn cũng là trong trò chơi cao thủ hiếm thấy. Phản ứng cấp tốc, sợ là đến bị Trần Binh giết ngược lại. Hơn 100 người, lần lượt theo rừng cây bốn phía xuất hiện, vây quanh, mỗi một người bọn hắn bên người đều mang từng cái nhìn tương đương hung hãn sủng vật. Cự điểu, cự xà, mãnh hổ, khủng long, đủ loại hình thù kỳ lạ thú dữ. Cái gì cần có đều có. Hắn, bọn hắn là ai? Peter Thái Âm có chút cà lăm mà nói. Những người này khí thế hung hăng. Mỗi một cái nhìn đều là loại kia siêu cấp cao thủ. Cái này khiến hắn trong lòng nổi lên nguy cơ rất lớn cảm giác. Là ngươi, Trần Binh không để ý Peter. Nhìn lướt qua người tới. Nhận ra trong đám người Carol. Giống, cha hỏi đồng thời. Trần Binh nắm dũng giả Sly triệu đi ra. Dũng giả Sly thấy chung quanh giống như có rất nhiều lợi hại người chơi. Lập tức huy vũ giống lên tiếng thị uy. Tại quá khứ, nó hình thể giờ còn chưa tính. Trước mắt khổng lồ hỏa diễm Sly hình dáng. Hét lớn một tiếng vẫn là tương đối uy phong. Chúng ta vô ý đối địch với ngươi. Nắm ăn mòn thụ dịch giao ra. Cái kia vốn là đồ đạc của chúng ta. Đem nó trả chúng ta. Giữa chúng ta ân oán xóa bỏ. Không chỉ có như thế. Chúng ta còn có thể dùng thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Carol chậm rãi mở lời. Trước mắt quỷ đoàn chuyện trọng yếu nhất là cầm lại ăn mòn thụ dịch. Vì thế bọn hắn có khả năng buông xuống tư thái cùng Trần Binh tiến hành giao dịch. Nói giết liền giết. Nói đàm liền đàm. Nói thủ tiêu liền thủ tiêu. Các ngươi tốt lớn mặt. Trần Binh từ tốn nói. Đánh lén không thành. Tận lực bồi tiếp ban ân nói muốn cùng đàm. Bọn gia hỏa này, ai cũng coi là một mình hắn liền dễ khi dễ. Giết, xương cốt đạm tiếng hạ mệnh lệnh. Đối hòa đàm hắn vốn là không làm chờ mong. Cũng không có thật dự định hòa đàm. Giống, hơn 20 người mang theo riêng phần mình sủng vật. Làm tiền phong hướng Trần Binh giết tới đây. Những người còn lại thì là theo sát phía sau. Tùy theo chuẩn bị ra tay, phía trước phong bắt đầu công kích về sau, bọn hắn hội tìm cơ hội, một đòn giết chết, giống, dũng giả Sly thấy này, cũng là gầm lên giận dữ, sau đó một cái hỏa diễm va chạm, hướng cái kia hơn 20 người chém giết tới, ta tới, tiên phong bên trong, một cái có sủng vật sát thủ danh hiệu quỷ đoàn thành viên, một ngựa đi đầu. Không úy kỵ tí nào đối diện một quyền đánh phía dũng giả Sly. Xong rồi, người này nắm đấm đánh vào dũng giả Sly xông tới trên người. Hưng phấn lên tiếng, thân là quỷ đoàn thành viên. Hắn trang bị cùng kỹ năng tất nhiên là không cần phải nói. Tại có đề phòng dưới, dũng giả Sly hỏa diễm va chạm chỉ là đánh rớt hắn 30% nhiều HP. Ngược lại là tùy tiện cùng dũng giả Sly tiếp xúc, hắn có thể phát động sủng vật sát thủ năng lực phong ấn. Phong ấn thất bại, không tốt, nó là, nhưng tùy theo, một cái hệ thống nhắc nhở vang lên. Này người chơi giật mình, vội vàng lên tiếng, báo thù rít gào. Này người chơi lời còn chưa dứt, dũng giả Sly liền miệng hơi mở. Một vệt ánh sáng pháo tự trong miệng nó phun mạnh ra. Như thế khoảng cách dưới. Này người chơi máu bất mãn. Trực tiếp bị đánh tung mà đến quang pháo miểu sát. Hệ thống. Đánh giết mang theo. Sủng vật sát thủ. Xưng hào người chơi. Dũng giả Sly tại bản trò chơi thuộc tính tăng lên 10%. Hệ thống. Thu hoạch được. Báo thủ chi dực. Buông xuống. Một lần sử dụng số lần, sủng vật sát thủ xưng hào vô hiệu, này Sly có được, người báo thù, xưng hào, nguy hiểm, cá lơ, không cần đi qua, người lập tức lui lại. Quỷ đoàn người đối người báo thù xưng hào cũng không xa lạ gì. Lập tức có người kinh hô nói ra, quỷ đoàn bên trong một cái khác sủng vật sát thủ thấy này. Lập tức cuống quýt lui lại. Báo thù chi dực, buông xuống, được báo thù chi dực kỹ có thể sử dụng số lần. Dũng giả Sly không nói hai lời, liền trực tiếp khởi động kỹ năng. Oanh, trong chốc lát, một đạo huyết sắc quang mang tự bầu trời vung vãi, rơi vào dũng giả Sly thân bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.